Em dám nói em không tính phúc. Chương 48, nữ trợ lý xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Edit, Lâm Lâm, Beta, Hana. Sáng sớm ngày hôm sau, Hiểu Vũ bị tiếng khóc của Đang Đang đánh thức. Cô vội chạy ngay xuống giường, vọt tới bên giường hai bé con. Cả hai bé đều đã tỉnh. Dịch Nam, anh dậy đi, Hiểu Vũ cuống quýt gọi. Mạnh Dịch Nam vẫn còn ngủ. Hiểu Vũ ôm Đang Đang đến bên cạnh Mạnh Dịch Nam. Dịch Nam giật mình tỉnh lại, vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt để làm gì. Mau dậy đi, Đang Đang đang khóc, Hiểu Vũ vỗ nhẹ Đang Đang. Sau đó tay mò xuống cái khấu của nó. Quả nhiên, tã giấy đã nặng trịch. Mẹ chồng nói hai bé thường hay tè dầm vào buổi tối. Cô có thể dùng tã cho đứa bé, nhưng buổi sáng phải dậy sớm thay tã, nếu không thì bé sẽ không thấy thoải mái. Anh mau đến bế Đinh Đinh, tã của thằng bé chắc cũng ướt sũng rồi. Hiểu Vũ vừa nói vừa ôm Đang Đang vào phòng vệ sinh. Dịch Nam buồn bực, đem khăn tắm buộc ngang eo, đi đến ôm Đinh Đinh như ôm một món đồ chơi vào phòng vệ sinh. Chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh, tiếng trẻ con khóc, rồi tiếng nước xả, tiếp đến là âm thanh luống cuống tay chân rầm rầm, một trận ầm ĩ, sau rốt cục hai đứa trẻ mới ngừng khóc. Hiểu Vũ nhìn Dịch Nam chật vật, nhịn không được nở nụ cười, người nhà anh có phải tinh lực ai cũng dư thừa không? Sao cả giường lớn giường nhỏ đều mạnh mẽ như vậy? Đang Đang nhìn Đinh Đinh bên cạnh, nhất thời hưng phấn. Hai bé vừa được thay tã lại giương tay đánh nhau, thật làm cho Hiểu Vũ mệt muốn chết. Mạnh Dịch Nam sừng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười trầm thấp, ánh mắt gian tà nhìn Hiểu Vũ. Cười cái gì? Hiểu Vũ nhìn anh không hiểu ý cười của anh, không khỏi khó chịu. Xem ra chắc em đã biết, thể lực của anh rất tốt đi. Dịch Nam quay đầu lại, dán tại bên tai nàng, cúi đầu nói nhỏ. Hiểu Vũ lập tức ý thức được mình nói sai, mặt nháy mắt biến hồng, ngay cả bên tai cũng như bốc hơi nước. Này, cô không có ý đó mà. Dịch Nam nhìn Hiểu Vũ ngượng ngùng, trong lòng lại vui sướng, hung hăng cắn mặt Hiểu Vũ một cái rồi mới ôm Đinh Đinh đặt lên giường. Hiểu Vũ sụ mặt xuống, thật không đứng đắn, mặt cúi xuống lại thấy Đinh Đinh ở trên giường mút tay kinh ngạc nhìn mình. Làm mặt cô lại đỏ hơn. Trời ạ, lại làm cho bé con nhìn thấy. Trước bữa ăn sáng, Mạnh Dịch Nam ở trên giường chơi đùa với hai tiểu quỷ nói với Hiểu Vũ. Hôm nay theo anh đến công ty đi. À, Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn anh. Đi đến công ty anh, cô chưa từng đi qua. Hiện tại lại mang theo hai đứa nhỏ cùng đi. Như vậy có được không? Bằng không em ở nhà sẽ rất mệt với hai tiểu quỷ này à, đến công ty. Ít nhất cũng có anh ở bên a. Dịch Nam nắm tay Hiểu Vũ, cười thật tươi. Được rồi, Hiểu Vũ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi ăn sáng, chuẩn bị một số đồ dùng cho hai bé, Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vũ mỗi người ôm một bé đi ra khỏi nhà. Đi xuống lầu, Hạ quản lý lễ phép chào hỏi Mạnh tiên sinh. Mạnh Mạnh phu nhân, chào buổi sáng. Sau đó vừa thấy bọn họ mỗi người ôm một đứa bé thì không khỏi kinh ngạc đây. Là cháu của tôi, Mạnh Dịch Nam khóe miệng cười, nhẹ nhàng trả lời, viên quản lý khẳng định tưởng con của anh. Quả nhiên, viên quản lý vừa nghe, trên mặt liền nở nụ cười thật giống Mạnh tiên sinh nha. Vô nghĩa, đều là người mang họ Mạnh à, Mạnh Dịch Nam cười gật gật đầu. Không lên tiếng, ôm Hiểu Vũ hướng ra bãi đỗ xe đi tới. Dọc theo đường đi, hai bé con thật cô an phận. Nhưng hiện tại Hiểu Vũ lại có tuyết chiêu hát. Chỉ cần hai đứa nhỏ bắt đầu nghịch là cô bắt đầu hát. Hai bé đúng là rất thích hát. Khẳng định hai bé sau khi lớn lên chắc cũng là người có duyên với âm nhạc. Dịch Nam mở nhạc trong xe, Hiểu Vũ hát theo. Đến công ty, Mạnh Dịch Nam dừng xe vào chỗ, rồi cùng Hiểu Vũ mỗi người bế một đứa bé đến công ty. Mạnh Dịch Nam cùng một người khác cùng lập một công ty thương mại, chủ yếu quản lý các loại dầu bôi trơn trong và ngoài nước cùng nhập khẩu thiết bị linh kiện. Hiểu Vũ bình thường rất ít khi hỏi thăm công việc của chồng, mà Dịch Nam ở nhà cũng rất ít kể chuyện công ty. có việc gì thì đều ở trong phòng làm việc. Cho nên, tuy rằng đã kết hôn, cô hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến công ty anh. Đây là công ty của anh. Dịch Nam chỉ vào tấm biển nổi bật của công ty, khoe với Hiểu Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Thành. Lễ Tân nhìn thấy Mạnh Tổng, chạy nhanh ra đón chào buổi sáng Mạnh Tổng. Sau đó ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đứa nhỏ trong tay cùng một nữ nhân bên cạnh cũng đang ôm một đứa nhỏ khác. Trên mặt sửng sốt, ngây dại, vị này, nên xưng hô thế nào à, cuối cùng vẫn là chào xin chào. Hiểu Vũ bị người ta nhìn thì ngượng ngùng, hồi lâu mới đáp lại xin chào. Đây là vợ của tôi. Dịch Nam ôm Hiểu Vũ đi vào công ty. Lúc đó người Lễ Tân sợ run một hồi lâu, mới hoàn hồn, chạy nhanh vào công ty, nhìn Mạnh Tổng ôm vợ vào phòng quản lý. Nhất thời, cửa công ty liền mở toang, người phụ nữ này, chính là vợ của Mạnh Tổng. Trời ạ, tuổi trẻ thanh khiết, thấy thế nào cũng chỉ 20 tuổi. Kia trong tay họ đều có ôm đứa trẻ hoàn toàn là cùng một khuôn đi ra với Mạnh Tổng. Các nhân viên nữ trẻ ở công ty đều tan nát cõi lòng. Mạnh Tổng đã có con lớn như vậy. Mạnh Dịch Nam đóng cửa, rồi giúp Hiểu Vũ ngồi trên sofa. Hai bé con đã muốn không ngồi yên, leo xuống khỏi sofa. Lắc liền lôi kéo tay muốn xem xét mọi thứ trong phòng. Mọi người trong công ty đều giật mình à, Hiểu Vũ vuốt nhẹ quần áo trên người. Nghĩ đến việc vừa trải qua khi nãy. Này mọi người như vậy nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô là người ngoài hành tinh. Đúng vậy, không nghĩ tới vợ anh như vậy trẻ trung xinh đẹp à. Dịch Nam uống nước, dựa ngồi bên người cô, tay khoát lên vai cô. Vậy bọn họ nghĩ em là bộ dáng gì? Hiểu Vũ đỏ mặt cười. Anh thật không biết xấu hổ. Nào có ai lại khen vợ mình như vậy? Không biết, Dịch Nam vuốt mặt cô khẽ nói dù sao thì chỉ có anh mới có thể biết được vợ anh đẹp như thế nào. Hiểu Vũ ngượng ngùng đẩy anh ra. Chú ý hình tượng, nơi này là công ty. Anh không sợ người khác nhìn thấy sao? Hiểu Vũ đi qua nhìn chung quanh văn phòng của anh. Đơn giản thanh thoát, thể hiện chủ nhân giỏi giang quyết đoán. Nội tâm trầm ổn, trong lòng Hiểu Vũ không khỏi nghi hoặc. Không biết cấp dưới nghĩ gì về anh. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa mạnh. Mạnh Dịch Nam nghiêm mặt, trầm giọng nói mời vào. Một cô gái trẻ tuổi đẩy cửa bước vào. Đầu tiên là nhìn đến Lộ Hiểu Vũ sau bàn làm việc. Cùng trước bàn là hai đứa trẻ. Sau đó mới là sofa, nơi Mạnh Dịch Nam đang ngồi. Cô gái kia sắc mặt biến chuyển, nhanh chóng vững vàng. Mạnh Tổng, 9 giờ có một cuộc họp. Triệu Tổng bảo tôi báo cho anh. Mạnh Dịch Nam nghe xong gật đầu đã biết, cô gái kia bước ra đến cửa còn vụng trộm liếc nhìn Hiểu Vũ một cái. Vừa lúc Hiểu Vũ cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người đối diện một giây. Sau đó cô ấy rời bước đi ra, Hiểu Vũ trong lòng cười khẽ, cô gái này sẽ không là cô thư ký xinh đẹp mà Trung Bình nhắc đến chứ. Trang sức đơn giản, búi tóc tao nhã, đôi khuyên tai trân châu tinh xảo đeo trên tai. Mặt thì đánh phấn rất nhẹ, trông tươi mát thanh lịch, dáng người cao gầy, thật là một mỹ nữ. Tuy rằng cô rất ít hỏi thăm chuyện công ty của Dịch Nam nhưng ngẫu nhiên khi đi cùng bạn bè Dịch Nam cũng sẽ ít nhiều nghe được một số chuyện. Nói rằng năm đó Mạnh Dịch Nam chưa kết hôn, không biết đã có bao nhiêu con gái trẻ trong công ty muốn hiến thân. Đáng tiếc anh lại lựa chọn cô, không biết đã làm nát trái tim bao thiếu nữ. Dịch Nam nhìn Hiểu Vũ thản nhiên tươi cười, liền đi qua ôm cô. Em suy nghĩ gì thế? Không có gì à? Hiểu Vũ xoay người khỏi cái ôm của anh, đi qua ngồi xổm bên cạnh hai bé con, cùng với hai bé vui vẻ nghiên cứu bồn hoa ở góc tường. Dịch Nam đi qua, từ sau lưng ôm cô gái khi nãy là trợ lý của anh. Phương Khi Tranh, Hiểu Vũ cười không ra tiếng. Bắt đầu kiên nhẫn lấy vật gì đó ra khỏi tay bé con. Anh làm gì mà phải vội vàng giải thích, cô chưa nói cái gì mà. Dịch Nam thấy cô không lên tiếng, xoay mặt nàng lại đối diện với anh em giận sao. Hiểu Vũ khẽ nhăn mặt công ty anh không ít người đẹp à, ngay ngoài cửa là cô Lễ Tân. Vừa rồi nhìn đến vài người, tiếp đến lại là Phương Khi Tranh, người người đều xinh đẹp không sai. được trung bình để mắt tới thì cũng chỉ có thể là mỹ nữ. Công ty anh cũng có nhiều người dễ nhìn. Dịch Nam nhìn cô, trong lòng cười trộm, không thể tưởng tượng được Hiểu Vũ nói chuyện cũng có thể như vậy. Có điều, anh thích, có ý tứ gì? Hiểu Vũ nhất thời không hiểu được, nghi hoặc nhìn anh nam nữ phối hợp. Làm việc không phiền lụy mạnh, Dịch Nam trộm nuốt nước bọt. Nháy mắt mấy cái nhưng bên trong lại có thể bình ổn lòng người. Lộ Hiểu Vũ nghe xong không khỏi nở nụ cười. Anh lý luận gì chứ? Có bao nhân viên nam thì sẽ có bấy nhiêu nhân viên nữ đến phối hợp. Đây chính là lời lẽ sai trái. Em xem, anh chính là dư thừa cái khoản kia. Hoàn hảo anh chính mình giải quyết. Dịch Nam nhìn cô. Trong lòng nghĩ tốt nhất là làm cho Hiểu Vũ ghen. Gây sự đi, thùng thùng, có tiếng đập cửa. Hiểu Vũ cùng Dịch Nam đứng lên, xoay người nhìn phía ngoài cửa. Phương Khi Tranh tiến vào. Mạnh tổng, đắp đến giờ họp, được. Dịch Nam gật đầu, xoay mặt nhìn Hiểu Vũ. Hiểu Vũ, em cùng bé con ở trong này, anh lát sẽ trở lại. Hiểu Vũ mỉm cười, gật gật đầu, Dịch Nam cầm theo tài liệu, cùng Phương Khi Tranh rời đi. Hiểu Vũ cùng hai bé con ngồi ở trên sofa, lôi đồ chơi mang từ nhà đến, thỉnh thoảng sẽ có cô thư ký tiến vào hỏi cô có cần gì không. Cô luôn mỉm cười lắc đầu. Qua hơn một giờ, Mạnh Dịch Nam họp xong mới trở lại văn phòng. Văn phòng đã biến thành chiến trường đồ chơi. Nơi nơi đều là đồ chơi. Mà Hiểu Vũ đi sau hai đứa bé, trán đầy mồ hôi. Dịch Nam bỏ bàn tài liệu xuống, đau lòng đi qua lau mồ hôi cho cô. Em mệt không? Hiểu Vũ đỏ mặt lắc đầu, không sao ạ. Dịch Nam buông cô ra, đem hai bé con ôm đặt ở trên ghế sofa, ngón tay chỉ đinh đinh. Đang đang không được nghịch, các cháu xem các cháu làm cho cô mệt, hiện tại ngoan ngoãn ngồi xuống, có nghe không? Hai đứa nhỏ bị Dịch Nam gầm nhẹ, liền sợ hãi nhìn phía Hiểu Vũ. Hiểu Vũ chạy nhanh đến cạnh chúng, vuốt đầu, trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, anh không được dọa bọn nhỏ. Dịch Nam cười khẽ, anh là đang dạy bọn nó. Đúng lúc này có nhân viên gõ cửa tiến vào, Dịch Nam nói mời vào. Người vào là một người đàn ông, ước chừng lớn tuổi hơn so với Dịch Nam. Hiểu Vũ không biết, Triệu Đài Duyên, đối tác của anh, Mạnh Dịch Nam giới thiệu. Triệu Đài Duyên nhìn Hiểu Vũ cười, đây là em dâu đi. Kết hôn có gặp qua một lần, có lẽ không nhớ rõ. Hiểu Vũ mỉm cười cố nhớ lại, xác thực không nhớ được, chính là mơ hồ có chút nhìn quen mắt, này là con hai người. Triệu Đài Duyên nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trên sofa rất giống Dịch Nam. Ngây người, A Nam khi nào có con rồi, còn dám giữ bí mật, công tác làm tốt được như vậy, đều đã lớn mới lôi ra, là con của anh trai, chúng em trông bọn nó vài ngày. Dịch Nam đi qua vỗ nhẹ vai anh với Hiểu Vũ vừa mới kết hôn không bao lâu, sao có thể nhanh như vậy được, ha ha, anh cũng là hỏi thôi. Triệu Đài Duyên tươi cười, hai em cũng nên nhanh có đi a, sinh đôi một cặp. Tốt nhất là sinh long phượng thai. Dịch Nam hướng Hiểu Vũ cười khẽ, mắt nháy mắt, chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa. Hiểu Vũ xấu hổ đến cúi đầu, không dám nhìn bọn họ. Bên cạnh Đinh Đinh không cam lòng bị bỏ qua, ngã đến lòng Hiểu Vũ, dùng sức ôm một cái. Hiểu Vũ vội đem Đinh Đinh ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trách. Triệu Đài Duyên nói với Mạnh Dịch Nam, vừa nhìn đã biết em dâu là hiền thê lương mẫu. Dịch Nam cười cười không nói. Đó là đương nhiên, ánh mắt của ta có thể nhìn sai sao? Hiểu Vũ tuyệt đối là một hiền thê lương mẫu. Triệu Đài Duyên nói chuyện một chút rồi ra ngoài. Hiểu Vũ cho Đăng Đăng uống sữa. Đinh Đinh lại một bên làm loạn, đem sữa đổ lên người Hiểu Vũ. Vạt áo bị ướt một chút, tiểu quỷ lại muốn bị đánh. Dịch Nam làm bộ muốn ký đầu Đinh Đinh. Đinh Đinh vội co rụt lại, trốn sau Hiểu Vũ. Hiểu Vũ ngăn lại Dịch Nam, trừng mắt nhìn anh không được đánh trẻ con. Dịch Nam bất đắc dĩ gật gật đầu, buông tay xuống. Hiểu Vũ buông Đinh Đinh ra, giao cho Đăng Đăng cho Dịch Nam. Cô đi phòng vệ sinh rửa sạch một chút, bảo Phương trợ lý đưa em đi. Dịch Nam đối cô nói. Hiểu Vũ đi ra khỏi văn phòng, nhìn đến Phương Khi Tranh đang ngồi ở ngoài xin hỏi, toilet ở đâu nhỉ? Phương Khi Tranh đứng dậy, mỉm cười nói để tôi dẫn đường. Nói xong liền cùng với cô đi xuyên qua đại sảnh, hướng ngoài cửa đi đến, đi vào cuối hành lang. Hiểu Vũ gật gật đầu, tôi tự đi được rồi. Phương Khi Tranh cười khẽ, vậy tôi đi về trước. Cảm ơn, Hiểu Vũ nói xong liền đẩy cửa toilet vào. Hiểu Vũ nhìn vào gương, rửa sạch áo, lại dùng khăn tay lau lau mất một hồi. Rồi sau đó đi vào buồng nhỏ cá nhân. Đột nhiên, nghe được bên ngoài có người bước vào. Chỉ chốc lát, nghe được hai người đang nói chuyện. Đó là vợ của Mạnh Tổng sao? Mình xem không giống lắm. Mình cũng nghĩ là không giống. Hiểu Vũ lỗ tai căng lên. Vợ Mạnh Tổng, không phải là mình sao? Hai người kia tiếp tục nghị luận. Bạn xem cô ấy trẻ tuổi như vậy. Lại ôm hai đứa bé. Nên sẽ không là, giọng nữ còn chưa dứt liền cười. Người kia cũng cười theo có khả năng. Dù sao công ty cũng không có người gặp qua vợ của Mạnh Tổng. Nói không chừng Mạnh Tổng ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều. Vợ cả chưa ra tay đó thôi. Nói xong, hai người khanh khách nở nụ cười. Hiểu Vũ mặt vừa nhíu. Này những người này sao có thể sau lưng nói xấu ông chủ. Tuy rằng công ty cô cũng có nhóm sắc nữ chuyên tác quái sau lưng ông Hủ. Nhưng là chưa bao giờ vượt quá phận như thế này. Sao lại nói ông chủ bên ngoài có vợ bé chứ? Hiểu Vũ buồn bực không thôi. Bạn xem mặt Phương Khi Tranh hôm nay sao? Ha ha, kia mới thật phấn khích. Phòng chừng cô ta hôm nay sẽ buồn bực đến không muốn ăn cơm. Cô gái bên cạnh Mạnh Tổng so với cô ta càng tuổi trẻ xinh đẹp. Xem cô ta còn dám kiêu ngạo. Nếu kiêu ngạo Mạnh Tổng cũng sẽ không yêu cô ta. Chính là nghe nói lần trước tiệc rượu. Cô ta còn cố ý uống rượu say, bắt Mạnh Tổng phải đưa cô ta về nhà. Hai người thấp giọng nói đến nửa ngày mới chịu rời đi. Hơn nửa ngày, Hiểu Vũ mới ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương bĩu môi. Hừ, Mạnh Dịch Nam, anh dám vụng trộm đưa cô trợ lý xinh đẹp của anh về nhà. Hiểu Vũ dùng sức rửa sạch tay mới rời buồng vệ sinh. Dịch Nam vừa thấy Hiểu Vũ trở về. Liền nhìn cô kêu la, sao em đi lâu như vậy? Hai tiểu quỷ này nghịch muốn chết. Hiểu Vũ thở sâu, mỉm cười một cái, rồi đi qua ôm lấy Đinh Đinh. Ngọt ngào nói, em đã nói bé con ở chỗ này quấy nhiễu anh làm việc đi. Vừa vặn mẹ gọi em về nhà, anh đưa em về nhà mẹ, buổi tối lại đến đón đi. Mạnh Dịch Nam mắt nhíu lại, mẹ vợ như thế nào biết Hiểu Vũ nghỉ làm, mẹ gọi em qua, vâng. Mẹ cùng ba nghe nói trong nhà có hai bé con, cao hứng vô cùng, kia cho em mang chúng về cho mẹ nhìn một cái. Hiểu Vũ híp mắt, thủy chung cười, ba mẹ vợ thích trẻ con. Dịch Nam ngẫm lại, cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền gật gật đầu, anh đưa em đi, buổi tối tan tầm anh qua đón. Hiểu Vũ gật gật đầu, ôm Đình Đình đứng một bên nhìn Dịch Nam thu thập đồ cho bọn trẻ. Hiểu Vũ theo dõi anh sắp đồ. Trong lòng dầu dĩ không vui. Mạnh Dịch Nam, anh rốt cục còn bao nhiêu tâm sự em không biết. Mạnh Dịch Nam thu thập tốt mới đem đang ôm vào ngực. Hiểu Vũ thì ôm Đinh Đinh ra khỏi văn phòng. Phương Khi Tranh vừa thấy bọn họ đi ra, vội đứng dậy, Mạnh Tổng, tôi đưa vợ về nhà, có việc gì thì gọi di động cho tôi. Mạnh Dịch Nam nói xong ôm Hiểu Vũ rời đi. Hiểu Vũ nghiêng đầu, nhìn đến Phương Khi Tranh đang thẳng tắp nhìn theo bóng dáng bọn họ. Ánh mắt sâu xa, Hiểu Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác phiền muộn không ngừng tăng lên. Thì ra, Mạnh Dịch Nam rất có duyên với phụ nữ. Hừ, vậy anh việc gì phải biểu hiện ngoài cô ra những cô gái khác đều không giống. Mạnh Dịch Nam, anh đúng là đồ xấu xa. Cách chương.